tối cường hệ thống, chương 1026, vĩnh dạ ma bàn, góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sao, nguồn, Lâm Phàm đã nghĩ xong những bước tiếp theo sau khi độ hóa mặc thanh toàn. Chấn Ma Thiên Phái là một trong lục đại phái, trong đó cường giả vô số tuy có chút chênh lệch với Côn Lôn Thần Tông, nhưng cũng không phải môn phái mà Lâm Phàm hiện tại có thể so sánh. Sau khi độ hóa mặc thanh toàn xong, hắn sẽ để nàng trở lại tông môn, dẫn dụ một ít cường giả ra ngoài cung cấp điểm kinh nghiệm cho hắn, nếu như chuyện này thành công, tất cả hy sinh của hắn nãy giờ đều đáng giá. Không muốn, ngươi không thể độ hóa ta, ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại muốn độ hóa ta? Sắc mặt mặc thanh toàn hoàn toàn trắng bệch, nàng vĩnh viễn không nghĩ tới có ngày mình lại có kết cục thế này, cái tên nam tử trước mắt này cũng quá vô tình, ra tay tàn nhẫn, không cân nhắc nhiều như vậy. Lực lượng độ hóa lan tràn khắp nơi, Phật đà bay lượn đầy trời, miệng niệm vô thượng kinh văn. Lúc này, Phật quang phổ chiếu thế gian, trấn áp tất cả tà ma. Dù Mặc Thanh Toàn là thiên kim trưởng giáo Chấn Ma Thiên Phái, từ nhỏ đã không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, từng trải qua vô số nguy cơ, nhưng lúc này, nàng đã sắp hỏng mất, gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước đến giờ, mà nàng không cách nào chống đỡ, một chút sức phản kháng cũng không có. Ta không giết ngươi đã là sự ban ân lớn nhất rồi, ngươi nên vui mừng, chứ không phải khủng hoảng như bây giờ đâu. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt lên tiếng. Độ hóa, Lâm Phàm đánh một chỉ, độ hóa Phật quang ngưng tụ thành một Phật long, quấn khắp người Mặc Thanh Toàn. Phật long liên tục rít gào, mỗi một lần rít gào, miệng đều phun vô số Phật văn hoàng kim, những Phật văn kia ẩn chứa vô số độ hóa lực có thể độ hóa tâm thần, ý chí, thể xác, hết thảy tất đều thần phục cờ dưới sức mạnh của lực độ hóa kia. Tuy tu vi Mặc Thanh Toàn không yếu, nhưng đối mặt với thế tiến công âm thầm dữ dội của Lâm Phàm, đã bắt đầu không chịu nổi, trái tim nàng đã hoàn toàn bị oanh kích. Trong nháy mắt đó, độ hóa lực nhanh chóng tràn vào cơ thể nàng, bắt đầu mạnh mẽ độ hóa. Không, Mặc Thanh Toàn gào lên một tiếng, gương mặt tinh xảo lúc trước còn đầy vẻ tươi cười, bắt đầu toát ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ từ, nước mắt mỹ nhân quả nhiên dễ khiến đàn ông siêu lòng. Không, ta không thể đánh mất chính mình được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm mà. Buông tha ta đi, ta van cầu ngươi, tha ta đi. Mặc Thanh Toàn cầu xin, nàng hy vọng Lâm Phàm buông tha cho mình một lần, nhưng đối với Lâm Phàm hiện tại, một khi hắn đã sử dụng lực lượng độ hóa tuyệt đối không có ý thu hồi. Lúc này, Lâm Phàm đang chắp hai tay sau lưng, đợi Mặc Thanh Toàn bị độ hóa. Đúng lúc này, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, như gặp phải tình huống lạ kỳ, lúc lực lượng độ hóa rót vào cơ thể của Mặc Thanh Toàn, lại bị một luồng sức mạnh huyền diệu ngăn chặn, không có cách nào rót vào sâu trong nội tâm nàng được, không thể độ hóa nàng hoàn toàn, một đạo ánh sáng nhỏ lập lòe trên người Mặc Thanh Toàn. Dần dần, thân thể Mặc Thanh Toàn được những ánh sáng kia bao phủ, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của Mặc Thanh Toàn từ từ biến mất, khí tức toàn thân của nàng giờ khắc này đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng huyền diệu. Người là ai? Lâm Phàm hơi nhướng mày, hỏi, hắn cảm giác được. Góc truyện audio.com, lực lượng độ hóa của mình đã bị hóa giải, chuyện này quả có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa bao giờ gặp sức mạnh nào có thể hóa giải được lực lượng độ hóa của hắn. Công tử, lúc này, đỉnh đầu Mặc Thanh Toàn xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện kia không phải thực thể, mà giống như một tồn tại ở dạng linh thể hơn. Trong cơ thể Mặc Thanh Toàn dĩ nhiên lại có người ký túc, quả thật không thể tưởng tượng nổi, cái đạo thân ảnh kia tàn mát ra khí tức cực kỳ cường hãn, không phải cường giả tổ cảnh có thể so sánh. Ngươi là ai? Lâm Phàm nhướng mày, hỏi lại, hắn quả thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện thế này, hắn không ngờ, khi mình thi triển độ hóa Phật quang, lại có thể câu dẫn ra một đạo thần niệm đang ẩn nấp trong cơ thể Mặc Thanh Toàn, chỉ có một đạo thần niệm duy nhất, quả thật có ý tứ, không biết đạo thần niệm này rốt cuộc có lai lịch gì. Để Lâm Phàm kinh ngạc hơn chính là, đạo thân ảnh kia có khuôn mặt giống Mặc Thanh Toàn đến 7-8 phần, nói đúng hơn, dáng vẻ của Mặc Thanh Toàn tương tự với thân ảnh kia. Tiếp thân là mẫu thân của Thanh Toàn. Linh Quân trả lời, đồng thời nhìn về ánh mắt Lâm Phàm, đôi mắt nàng tràn vẻ tò mò, như muốn nhìn thấu Lâm Phàm. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm không biết nàng ta có ý gì. Bất quá, nếu nàng ta có thể chấn áp độ hóa Phật quang của hắn, hiển nhiên bản lĩnh không nhỏ. Tiếp thân thỉnh cầu công tử buông tha tiểu nữ một mạng, tiểu nữ ta là người có số khổ, không nên chịu nhiều dằn vặt như vây. Linh Quân thương tiếc nói, Lâm Phàm tự nhận không hắn phải người xấu, cũng không phải loại người tốt lành. Sau đó, khóe miệng hắn lộ vẻ tươi cười. Bỏ qua khuê nữ của ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi có vật gì trao đổi không? Linh Quân nhìn Lâm Phàm, hơi trầm tư, cuối cùng nhấc tay, một đạo quang điểm chậm rãi bay ra. Thứ này có thể đổi lấy sự tự do của Thanh Toàn được không? Âm thanh Linh Quân có vẻ bình thản, nhưng trong giọng nói lại lộ ra tia khẩn cầu. Lâm Phàm nắm lấy quang điểm trong tay, đó là một cái hạt châu.